Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Dưới Âm Bảo Mộng, truyện ngắn nằm trong series truyện kinh dị Sống Bên Rừng Bia Mộ của tác giả Ngạ Quỳ, qua giọng đọc Đình Soạn. Mình đưa chiếc khăn quàng cổ tới trước mặt của Kiều rồi nói: "Em chờ anh về, chờ anh về rồi mình sẽ cưới nhau." Kiều hạnh phúc gật đầu đỏ mặt. Minh trèo lên thùng xe quân dụng chào cô lần cuối, và đó cũng là lần cuối cùng mà Minh gặp được cô. Tiếp đó, thời gian cứ dài đằng đẵng trôi đi, và Minh thì đã dần dần giảm bớt được nỗi nhớ nhung, nhớ quê hương, nhớ người yêu, để tập trung vào nhiệm vụ. Nửa năm sau khi nhập ngũ, một hôm Minh đi ngang qua khu rừng của chiến khu C-25, chợt anh nom thấy vóc dáng của một người con gái giống hệt như vóc dáng của Kiều. Cô ta có một chiều cao tương tự và cái vóc người rong ròng mảnh mai y như Kiều. Vẫn mái tóc buộc chéo qua một bên, vẫn một bên thả xuống hết sức quyến rũ, vẫn cái đôi bàn tay mềm mại làm những công việc chân chu nhu mì đến mức khiến cho người ta phải mềm lòng. Minh vội vã đuổi theo người ấy, xác minh xem người ấy có thực sự là Kiều hay không. Nhưng khi anh theo cô tới nơi, cái bóng hình của người con gái đã dần lẩn khuất vào nơi những chiến sĩ thương binh đang qua lại. Những nữ y tá và bác sĩ cứ chạy loạn trước mắt, làm cho anh không thể nào đuổi kịp cô. Cái bóng hình ấy cứ lẩn khuất mãi, rồi cuối cùng cũng biến mất trước mặt anh. Minh dừng lại thở hổn hển, tự nói với mình: lẽ nào cô ấy đã nhập ngũ, đã tham gia vào chiến khu này rồi? Mình nghĩ đến đây thì liền cảm thấy mừng rỡ trong lòng. Anh chợt thoáng nảy lên ý định mình sẽ nên báo cáo với thủ trưởng của anh về việc người yêu của mình đã gia nhập chiến khu C-25, để từ đó có thể xin chuyển đơn vị sang quân khu này cho tiện bề gần gũi với Kiều hay không. Quay trở lại quân khu C-22, ở cách đó chục cây số, Minh lập tức có mặt tại phòng chỉ huy tiểu đoàn. Đối diện với anh là Trần Bình, một người lính cự phách đã gia nhập chiến trường được 5 năm. Bao nhiêu khói lửa, Trần Bình đều đã trải qua, và giờ anh ta là một người lính dày dặn kinh nghiệm, đủ sức có thể dẫn dắt cả một tiểu đoàn. Trần Bình nhìn thấy Minh thở dốc đi vào, trong lòng tự giác đoán được biết là Minh đang có chuyện. Anh lập tức nói: đồng chí có chuyện gì, báo cáo nhanh đi để tôi còn giải quyết. Minh vừa vào tới nơi, còn chưa kịp thở mà đã thấy Trần Bình thúc giục, thì liền không dám trái lời. Anh vội vã nói ngay: dạ thưa thủ trưởng, tôi muốn xin chuyển công tác sang đơn vị khác. Trần Bình thoáng ngạc nhiên, anh ta liền hỏi: chuyển công tác sang đơn vị khác? Đang nhiên đang lành thì tại sao cô lại muốn chuyển công tác? Trong cái đơn vị này có đồng chí nào không vừa ý với đồng chí sao? Hay là đồng ý có xích mích với ai? Nói cho nó rõ ràng, chuyện này không chỉ liên quan đến đồng chí mà còn liên quan đến tình đoàn kết thống nhất trong nội bộ toàn quân. Minh cười, anh lắc đầu nói: dạ không thưa thủ trưởng, em đã tìm được một người mà trước nay em vẫn tìm kiếm và thường xuyên kể cho thủ trưởng nghe. Thủ trưởng kể còn hứa với em, nếu mà em thực sự tìm được người đó, thì cho dù là ở đơn vị nào, thì thủ trưởng cũng cho em xin chuyển về đơn vị ấy để tiện bề công tác. Trần Bình nghe đến đây thì khuôn mặt nhăn nhó, liền thả lỏng tỏ vẻ đầy thích thú. Thì ra là vì cái chuyện này. Trời ơi, vậy mà tôi cứ tưởng là cậu đánh nhau với ai trong cái tiểu đoàn của mình chứ, làm tôi sợ hết hồn. Lại là cái cô người yêu ở quê chứ gì? Minh gật đầu nói: dạ đúng là cô ấy thưa anh. Trần Bình hứng thú dạt dào, ngồi xuống ghế hỏi tiếp chuyện: vậy cô ấy ở đâu, là quân khu nào? Minh liền nói: dạ thưa, là quân khu C-25, chỉ cách đi độ chục cây số mà thôi. Sáng nay em cùng với mấy đồng chí đem vũ khí đến qua quân nhu, nên là có đi ngang qua. Em nhìn thấy cô ấy là y tá, lẫn trong đám mấy anh em thương binh với cả y bác sĩ quân khu bên ấy. Trần Bình nghe đến đây thì sắc mặt liền tối sầm lại. Có vẻ như anh ta có cảm giác gì đó không đúng trong chuyện này. Anh ta lại hỏi: làm y tá sao? Lại còn ở quân khu C25? Cậu có nhầm không vậy? Minh lắc đầu quả quyết nói: dạ không thể nào có thể nhầm được thưa thủ trưởng. Trong tổng quân khu của trung đoàn mình, em đã đi qua lại nửa năm nay rồi. Mà quân khu C25 đếm ngót nghét cũng phải ghé đến chục lần. Em không thể nhìn nhầm được. Mà cái vóc dáng người yêu của em không nhớ rõ thì ai còn nhớ thưa thủ trưởng. Trần Bình bỗng nét mặt khó xem, nhìn ra bên ngoài cửa gọi to một tiếng: ai đang đứng gác ở ngoài trại chỉ huy vậy? Bên ngoài có tiếng đáp lại: dạ thưa thủ trưởng, em là Chiến ở tiểu đội 5 ạ. Trần Bình lớn giọng hối thúc hạ lệnh: cậu đi tìm cậu Quân, lính thông tin liên lạc đến đây gặp tôi. Kêu cậu ấy mang cả cái bức công điện từ trung đoàn tới luôn. Mình ngơ ngác, không hiểu Trần Bình nói như vậy có ý là gì. Tuy nhiên anh không dám hỏi lại, mà chỉ dám đứng yên vị một bên để chờ đợi. Trần Bình thì cũng chỉ ngồi im, không hề giải thích và cũng chờ đợi giống như anh. Một lát sau, một anh lính vóc người cao to bước vào trong trại chỉ huy. Anh ta đứng thế nghiêm trang, một tay giơ lên cao chào Trần Bình, rồi hô to dõng dạc: dạ báo cáo thủ trưởng, em Quân, tiểu đội trưởng đội thông tin liên lạc đã có mặt. Trần Bình khoác tay, bảo Quân thôi chào rồi chỉ sang phía Minh giới thiệu nói: đây là cậu Minh, trung đội trưởng trung đội 7 tiểu đoàn của chúng ta đấy. Quân quay lại về phía Minh, giơ tay chào hô to đầy nghiêm trang: em Trần Đức Quân ra mắt thủ trưởng. Mình cũng khoát hiệu cho Quân thôi nghi lễ chào, rồi quay lại sang hỏi Trần Bình: thủ trưởng cho gọi cậu ta đến là vì cái việc gì vậy? Trần Bình thở dài, sắc mặt u ám nhìn Quân rồi nói: cậu đem những cái thông tin mới nhất về cái tiểu đoàn C25 thông báo cho cậu Minh biết đi. Quân gật đầu để lễ phép, rồi quay sang nghiêm chỉnh nhìn Minh và nói: báo cáo thủ trưởng, tiểu đoàn C25 hai hôm trước đã bị bom Mỹ dội trúng. Toàn bộ tiểu đoàn đều tử nạn, không còn một ai sống sót. Thông tin này vừa được trung đoàn thông báo đến toàn quân sáng nay. Em xin hết. Minh vừa nghe đến hai từ dội bom là trên tay đã run lẩy bẩy. Mà những từ tiếp theo anh cũng chỉ còn nghe thấy mơ hồ. Những chuyện chết toàn quân khu trong thời chiến là không hiếm, nhưng mình không thể nào có thể tin nổi vào tai của mình. Đó lại chính là tiểu đoàn mà anh vừa mới nhìn thấy, là tiểu đoàn có bóng hình của Kiều. Thấy Minh run rẩy, bờ môi tái nhợt, Trần Bình khoát tay ra hiệu cho Quân đi về, rồi nhìn Minh nói tiếp: cậu cũng đã nghe rõ rồi đấy, không có sót một từ nào đâu đấy. Sáng nay toàn quân đã phổ biến kỹ rồi, nhưng mà trung đội của cậu phải đi vận chuyển vũ khí nên là không có biết việc đấy. Giờ thì tôi mới có dịp để báo lại việc này cho cậu biết. Minh lắc đầu, anh nhìn Trần Bình với vẻ hoảng sợ như không tin, rồi lắp bắp nói: nhưng mà rõ ràng sáng nay em còn nhìn thấy tiểu đoàn bên đó hoạt động mà. Rất đông thương binh, rất đông bác sĩ qua lại, không thể nào có thể nhầm được. Còn cô ấy, em yêu cô ấy đã 5 năm, không thể nào có thể sai được, nhất định là cô ấy. Minh càng nói, càng chuyển sang như mê sảng. Trần Bình không chịu nổi, liền quát lên cắt ngang: đủ rồi đấy. Trong thời chiến không hiếm trường hợp mà chúng ta có thể nhìn thấy chiến hữu của mình đã chết. Chuyện này còn ít gặp hay sao? Hồn ma ở rừng Trường Sơn này còn không có đủ nhiều hay sao nữa? Minh thất người, càng như muốn ngất gục đi trong cơn mê sảng của chính mình. Trần Bình cứ để mặc kệ anh ta, vì anh ta biết người bình thường khi trải qua loại chuyện này vẫn luôn cần có một khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Không nên làm cho người ta hoảng loạn mà hành động bừa bãi. Điều này rất có thể gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý về sau. Một lát sau, Minh mới hoàn toàn tỉnh lại trong cơn mê sảng. Tinh thần của anh khá hơn một chút. Khi này anh liền cẩn trọng suy nghĩ hơn. Rất có thể người mà anh nhìn thấy chỉ là một người giống hệt Kiều mà thôi. Điều đó chưa có gì chắc chắn được người đó tên là Kiều. Rất có thể là Kiều vẫn đang sống ở quê nhà và cô vẫn an toàn. Nghĩ đến đây, Minh bèn đứng dậy, chỉnh đốn lại quân phục, nghiêm trang đáp lại lời của Trần Bình. Anh nói: thưa thủ trưởng, vừa rồi ám nhất thời nóng lòng, xin thủ trưởng trách phạt. Trần Bình lắc đầu thở dài: trách phạt thì không có cần, Nhưng mà cậu có nguyện vọng gì muốn nhờ tôi thì cứ nói. Trần Bình cảm thấy trong chuyện này thì Minh rất đáng thương, nên muốn phần nào đó bù đắp lại cho anh. Vì vậy mới thuận miệng đáp ứng muốn hoàn thành nguyện vọng giúp Minh. Minh cố gắng khống chế không cho nước mắt trào ra, anh cứng rắn nói: vậy xin thủ trưởng nhờ người tìm hiểu giúp em, trong danh sách tân binh mới nhập ngũ vài tháng nay có người nào tên là Đỗ Như Kiều không ạ? Em xin hết. Trần Bình gật đầu thẳng thắn nói: được rồi, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện này cho cậu. Nói xong, Trần Bình ra hiệu cho Minh đi về. Minh chào hỏi có một lượt theo đúng tác phong quân ngũ rồi mới rời khỏi trại chỉ huy. Trở về trại chỉ huy của mình ở trung đội, mình cứ nao nao nhớ lại cái giây phút ấy. Cái giây phút mà anh nhìn thấy bóng dáng người con gái giống hệt Kiều. Không sai vào đâu được, cái dáng người thanh mảnh, cái kiểu vấn tóc một nửa của cô ấy chính là người anh đã yêu thương ra xiết. Mình cứ ngơ ngẩn như vậy cho đến khi có tiếng thông báo của cậu lính trong tiểu đội cho anh biết đã tới giờ ăn cơm, thì mình mới sốc lại được một chút tinh thần. Ngồi ăn cơm mà từng hạt cơm đưa vào trong miệng mà mình không sao nuốt nổi. Cơm trắng mà sao cứ ăn mặn mặn, lẫn vào đó là nước mắt. Thấy trung đội trưởng hôm nay có chuyện buồn nên anh em trong trung đội cũng tự động tản ra xung quanh, không dám lại gần. Phải có một người mạnh dạn lắm thì mới dám đến gần Minh hỏi han: thủ trưởng, anh đang gặp chuyện buồn gì vậy? Minh trong vô thức tự động nói: phải, là một chuyện rất buồn. Nhưng rồi anh chợt quay sang nhìn vào người vừa hỏi han mình, rồi túm lấy vai của cậu hỏi dồn: hai ngày này cậu có đi qua tiểu đoàn C25 chứ? Cậu ta hơi hoảng sợ nhưng cũng lắp bắp trả lời: dạ thưa em có, nhưng mà cũng chỉ ở bên ngoài thôi. Mình phấn khích muốn phát điên lên hỏi tiếp: cậu có nghe thấy gì không? Có nhìn thấy gì không? Cậu run người lắc đầu, nhưng một lát sau lại tự động gật đầu rồi nói: dạ nhìn thấy thì không có, nhưng mà em có nghe thấy. Minh vội vã thúc giục: cậu nghe thấy gì? Cậu ta trả lời: em nghe thấy ở đấy có tiếng người nói chuyện qua lại to lắm, mà chuyện ấy mới xảy ra hôm qua thôi. Cậu ta nói đến đây liền tự giác rùng mình không dám nói tiếp, vì cậu ta cũng mới biết được thông tin tiểu đoàn C25 cách đây 2 hôm. Giờ nghĩ lại chuyện này liền không dọa mà run. Mình nghe đến đây liền không tự chủ được, bất giác cười bật lên ha ha. Anh nhìn toàn bộ anh em trong trung đội rồi kêu to: cậu nào muốn đêm nay gặp ma, có muốn đi gặp ma với tôi một lần hay không? Cả trung đội sững sờ vì không ngờ lời này lại phát ra từ miệng của mình. Người thủ trưởng xưa nay tính cách rắn như thép, lại có những lúc đem những câu chuyện này để ra đùa. Nhưng một lúc sau họ vẫn nhìn thấy mình có vẻ nghiêm túc thì mới biết rằng anh không đùa. Có không ít người đã hứng thú với chuyện ma mị này liền giơ tay xung phong. Đời lính mà, có nhiều cách trải qua cũng rất vui, có những cái đáng sợ vẫn muốn được trải qua. Và những người lính của mình cũng giống như vậy. Trong toàn quân có 26 cánh tay giơ lên, mình tuyển chọn một lượt ra 5 người gan dạ nhất. Rồi ngay tối hôm đó, bọn họ theo mình quay trở lại chiến khu của quân khu C25. Trở lại quân khu C25, đi trong đường rừng tối đen chỉ có 5 người. Vì đi vội nên cả đội người của mình không chuẩn bị gì nhiều. Mỗi người chỉ xách theo một khẩu súng trường CKC, vài quả lựu đạn cùng trang bị thêm đèn pin quân dụng. Quân khu C25 cách trung đội của mình đóng độ chục cây số. Anh cùng với người lính của mình phải băng qua những khu rừng vắng, đi bộ mất đến nửa giờ đồng hồ. Tới nơi, anh thấy cả khu rừng chìm trong bóng tối và không có bất cứ một tiếng động nào phát ra. Anh lặng yên đứng tại đó rất lâu. Một cậu lính công binh thấy như vậy liền bước tới gần mình và hỏi: thủ trưởng, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Minh nhìn cậu ta rồi nhìn người phía sau và nói: tất cả tắt hết đèn pin đi, muốn gặp ma thì không được bật đèn pin. Chờ một lúc nữa rồi mắt của chúng ta sẽ điều tiết lại trong bóng tối. Cả đám người lính đều gật đầu đồng ý và làm theo lời của Minh. Tất cả nhất loạt đều tắt đèn pin. Một chốc sau, Minh lặng lẽ dẫn theo đám lính công binh của mình tiến sâu vào quân khu C25, nơi mà tiểu đoàn C25 trước đây đóng quân. Cả đám lính bọn họ cứ đi êm ái như bước chân của hổ rình mồi, không hề phát ra một tiếng động nào. Khu rừng vẫn tối đen như mực, giống như vậy. Nhưng đợi thêm được một lúc nữa thì bọn họ có thể nghe thấy tiếng động huyên náo, tiếng kêu to của những thương binh, tiếng những bác sĩ hối thúc gọi to, đem cáng tới đưa người. Âm thanh ấy cứ vang lên phía trước, nhưng bọn họ đi mãi mà cũng chẳng phát hiện ra tiếng động đó được phát ra từ đâu. Nó cứ như xa tận chân trời, mà cũng như gần ngay trước mắt, vĩnh viễn không thể nào có thể chạm tới. Một cậu lính công binh khẽ nói với mình: "Thủ trưởng, chỗ này chỉ còn lại là toàn hồn ma người chết thôi, chúng ta không thể nhìn thấy gì đâu." Mình lắc đầu nói: "Không phải, chúng ta vẫn chưa đến đúng vị trí trước đây mà bọn họ đóng quân. Các cậu cố gắng nhẫn nại thêm một chút." Nói xong, mình lại đi tiếp, nhưng người bám phía sau cũng không dám trái lời, lặng lẽ đi theo mình. Thêm khoảng nửa cây số nữa và trong rừng, lúc này bọn họ thấy quả thật có người, những con người có bóng hình mập mờ. Mình tự động chảy ra nước mắt không nói từ nào, nhưng hành động vô thức của bọn họ vẫn giống hệt ngày hôm qua, lúc mà mình đi ngang qua đây. Và khi anh nhìn thấy cô gái giống hệt Kiều, cô ta cũng đang đứng ở đó, lẩn khuất sau những đám thương binh, y bác sĩ biến mất khỏi tầm mắt của anh. Mình ra hiệu cho những cậu lính công binh đứng lại, chờ ở mép rừng mà bình tĩnh quan sát. Lát sau, bọn họ trông thấy những hành động vẫn cứ lặp đi lặp lại như vậy. Một người lính công binh không nhịn được, liền cất giọng khe khẽ hỏi: "Tại sao bọn họ cứ hành động như lúc ban đầu vậy? Hình ảnh không có gì đặc biệt." Minh gạt nước mắt bình tĩnh giải thích: "Đây có thể là những hành động của họ trước lúc bom Mỹ thả xuống. Họ đã chết rồi, nhưng cái chết quá nhanh khiến cho linh hồn của họ vẫn còn lầm tưởng là mình vẫn còn sống và vẫn đang thực hiện những công việc y như lúc còn sống." Một cậu lính công binh khác lại hỏi: "Thủ trưởng, giờ thì chúng ta nên làm gì?" Minh trả lời: "Về thôi, dù sao thì bọn họ cũng chết rồi. Chúng ta không nên can thiệp vào cuộc sống của bọn họ. Nhưng có một điều mà tôi vẫn cần phải xác minh, các cậu chờ tôi ở đây." Mình nói xong liền ra hiệu cho bọn họ giữ nguyên vị trí ẩn nấp, còn anh thì bỏ cây súng trường đeo ở lưng xuống, chỉ đi người không, thản nhiên đi vào giữa đám người tiểu đoàn ma. Một người lính công binh thấy như vậy liền kêu lên khe khẽ: "Thủ trưởng, anh làm gì vậy?" Một cậu lính công binh khác thấy cậu ta kêu lên như vậy thì liền túm lấy thân người cậu ta và đè bẹp cậu ta xuống nói: "Đừng có bứt dây động rừng chứ, thủ trưởng làm như vậy là có lý do, cậu cứ lặng lẽ mà chấp nhận đi." Nói xong, bọn họ lại tiếp tục yên lặng chờ đợi. Mình tiến vào giữa đám linh hồn của tiểu đoàn C25. Bọn họ dường như cũng không biết rằng anh là người sống lẫn vào, vẫn hoạt động như lúc trước. Mình lặng lặng đứng tại một vị trí nơi anh biết hành động lặp đi lặp lại tiếp theo mà anh thấy bóng dáng của người con gái giống Kiều sẽ xuất hiện, thì đứng lặng yên ở đó chờ đợi. Một lúc sau, hành động của những hồn ma lặp lại. Nhưng lần này Minh ngạc nhiên, vì đáng lý ra cái chỗ mà anh đang đứng phải là chỗ cô gái đó, cô gái có vóc dáng giống hệt Kiều, mà lần này cô ta lại không xuất hiện. Minh tự hỏi trong đầu, như vậy là tại sao? Nhưng không thể trả lời được, cô gái ấy không xuất hiện. Lẽ nào những lần trước anh đã nhìn nhầm? Minh thẫn thờ quỳ mọp xuống đất như kẻ mất hồn. Đúng lúc ấy, anh nhìn thấy một kỳ vật hết sức quen thuộc xuất hiện trước mặt của anh. Là chiếc khăn anh đã tặng Kiều trước ngày ra quân. Trong đầu của anh gào lên khe khẽ: "Là cô ấy." Anh từ từ ngẩng đầu lên và nhận định: "Phải, đúng là cô ấy." Hình bóng của Kiều xuất hiện trước mặt anh. Cô đang nhìn anh và mỉm cười, vẫn đẹp như ngày nào. Anh khe khẽ nói: "Kiều, là em đó sao?" Hồn ma lặng lặng gật đầu. Một lúc lâu sau, mình không tự chủ được mà trào ra nước mắt thêm lần nữa. Kiều đã thực sự xuất hiện. Như vậy là Kiều đã thực sự chết. Ruột gan của mình đau như quặn thắt, anh ôm ngực gục xuống muốn chết giấc. Khi này một giọng nói vang lên: "Minh, anh khóc à? Đừng khóc, mạnh mẽ lên đi anh." Nghe Kiều nói như vậy, nước mắt của Minh rơi càng dày đặc. Anh khàn giọng nói: "Kiều, em chết rồi sao?" Khuôn mặt của Kiều tràn ngập yêu thương nhìn Minh, cô nói: "Em chết rồi Minh ơi, báo thù cho em đi, em chết oan ức lắm." Nói xong, Kiều bỗng vô thức quay đầu rồi lẩn khuất vào giữa đám hồn ma thương binh. Minh đuổi theo nhưng không kịp. Anh biết giờ này dù anh có làm gì cũng vô ích. Nếu anh lặng lẽ rời khỏi đó, biến mất khỏi tiểu đoàn ma, quay trở lại chốn cũ. Đám lính công binh thấy Minh quay trở lại thì liền hỏi: "Thủ trưởng đã xong chưa?" Minh gật đầu nói: "Xong rồi, ta về thôi." Sáng hôm sau, khi Minh vừa tỉnh giấc, thẫn thờ đi trong quân doanh thì được Trần Bình gọi lên gặp. Khi tiến đến quân doanh thì anh thấy Trần Bình dường như đang rất vui vẻ. Anh chạy tới gần với Minh và đặt tay lên vai của Minh, lắc nghịch của Minh lia lịa nói: "Tôi có một tin vui cho cậu đấy." Minh chán chường ảo não rồi nói: "Tin vui gì thưa thủ trưởng?" Trần Bình nói ngay: "Trong danh sách những y sĩ mới gia nhập tiểu đoàn C25 không có người nào tên là Kiều. Và trong tất cả danh sách những người của tiểu đoàn đó, tôi tra tìm đêm qua cũng không có người nào tên như vậy. Cậu có thể yên tâm được rằng người yêu của cậu, cô ấy vẫn còn sống." Minh mở to hai mắt ngạc nhiên, có một nỗi vui sướng trong lòng anh bùng lên. Nhưng chỉ một phút sau, nó lại trùng xuống. Minh buồn rầu rồi nói: "Chắc danh sách đó có gì thiếu sót. Thủ trưởng, đêm hôm qua em đã quay lại quân khu C25. Trần Bình ngạc nhiên nói: "Cậu nói cái gì?" Minh gật đầu khẳng định: "Em đã quay lại đó và em chính mắt gặp hồn ma của cả tiểu đoàn. Trong tiểu đoàn ma ấy có Kiều thưa anh." Nói xong, nước mắt của Minh lại rơi. Trần Bình tinh thần đang vui sướng liền trùng xuống, anh ta nói: "Cậu có thể nhìn thấy những hồn ma sao?" Minh lắc đầu nói: "Không chỉ em nhìn thấy, tối qua em còn dẫn mấy anh em theo cùng. Bọn họ đều tận mắt chứng kiến tiểu đoàn ma ấy. Không sai được đâu thưa thủ trưởng." Minh nói xong lại lặng người. Trần Bình hỏi tiếp: "Cậu gặp được cô ấy có nhắn nhủ gì không?" Minh nói: "Cô ấy nói cho em báo thù cho cô ấy." Trần Bình khóe mắt đỏ lừng, anh nắm bờ vai của Minh mà khích lệ: "Vậy là cô ấy muốn cậu phải sống, phải sống để trả thù cho cô ấy. Chính bọn đế quốc Mỹ tàn ác đã gây ra cái điều này. Cậu cần phải sống để trả thù, giết bọn Mỹ, đánh đuổi bọn chúng khỏi quê hương của ta." Nghe Trần Bình khích lệ, Minh đang buồn rầu liền như được tiếp thêm nhiệt huyết. Anh nổi bùng lên ý chí nói: "Thủ trưởng nói phải, em phải sống, phải sống để trả thù cho cô ấy. Em sẽ khiến bọn giặc Mỹ phải chết cay chết đắng, phải đánh đuổi bọn chúng để giải phóng cho quê hương mình." Từ đó, mình sống trong nhiệt huyết thù hận. Anh lăng xả trong những trận chiến lớn và trận nào cũng liều mạng. Anh liều mạng vì muốn trả thù cho Kiều, người anh yêu thương nhất. Xông vào giữa làn bom lửa, lập nhiều chiến công hiển hách và thăng cấp làm tiểu đoàn trưởng trong vòng một năm. Nhưng những điều ấy không làm cho mình nguôi ngoai. Cơn lửa giận trong con người của mình chưa bao giờ tắt ngấm. 10 năm sau, chiến tranh kết thúc. Phần lớn những anh lính chiến trong tiểu đoàn xưa đều đã giải ngũ về quê hương để xây dựng kinh tế, và Minh cũng là một người nằm trong số đó. Đi trên chuyến xe quân khu cấp riêng để chở Minh về, cũng có 3 người lính dưới trướng của Minh cũng về theo. Bọn họ quyết chí bàn bạc với nhau rằng sẽ cùng nhau lập nghiệp. Minh về quê mình ở Yến Đô, Yên Mỹ, Hưng Yên. Tại đó, khi chuyến xe tới nơi, việc đầu tiên anh làm là chạy về với bố mẹ thân sinh. Mọi người trong gia đình khi thấy anh trở về thì đều vui mừng, nghẹn ngào khi thấy anh còn sống. Minh ở nhà được một hôm thì bắt đầu tìm hiểu những chuyện xảy ra những năm qua ở quê mình. Năm xưa, anh yêu Kiều ở làng Tân Việt, ngay cạnh Yến Đô. Anh gặp cô trong một buổi lính Đức Trung ở giếng làng gần đó. Hôm đó, Kiều lấm le bùn đất, Minh lại mới đi gặt ở đồng về. Hai người như có duyên số gặp nhau. Minh va phải Kiều và khiến cho cô ngã xuống bờ giếng. Từ đó hai người nảy sinh tình cảm và bén duyên yêu đương. Minh yêu Kiều được 2 năm thì xuất ngũ. Kể từ ngày đó anh thương nhớ Kiều ra diết suốt bao năm. Nửa năm đầu trong quân ngũ, anh viết thư về cho Kiều nhiều và chỉ mong chờ cô hồi đáp. Nhưng thời chiến thì có nhiều lá thư thất lạc và không thể nhận được. Cho đến khi Minh biết Kiều đã chết thì ruột gan của anh như cắt và quyết chí đời này không lấy vợ, chỉ để tưởng nhớ cho Kiều mà thôi. Trở về Yến Đô, sau khi gặp cha mẹ, thì việc tiếp theo mình tính đến là qua nhà của Kiều, để báo cho bố mẹ của Kiều biết được tin dữ là Kiều đã hy sinh ở chiến trường. Vì có thể trong danh sách tân binh khi ấy không có Kiều, thành ra nhà nước cũng có thể không biết việc Kiều đã hy sinh, nên không thể báo về cho bố mẹ của cô biết được việc này. Đến trước nhà của Kiều, Minh cứ lượn lờ đến mấy vòng mà chưa dám vào trong nhà. Con chó vàng trong nhà bà thân thấy có người lạ lại cứ lượn lờ trước cổng thì liền tưởng Minh là kẻ trộm nên chạy ra sủa tợn lắm. Minh đã đi nhiều năm, giờ mới quay trở lại quê hương, mà con chó này nhà bà thân mới nuôi mấy năm nay, nên việc nó không quen mặt mình cũng là điều dễ hiểu. Thấy tiếng chó sủa vang, bà thân đang nằm chờ mình trong buồng, không nhịn được phải nhổm bật dậy. Bà lật đật chạy ra ngoài, lại nom thấy có bóng người cứ lượn lờ ở ngoài thì liền quát ngay: "Ai vậy? Định ăn trộm ăn cắp cái gì đấy? Nhà tôi nghèo lắm, chỉ có mỗi cái thân giả này thôi, chứ chẳng có cái gì mà cho các người đâu." Mình đứng yên chết lặng, anh rơi nước mắt. Rơi nước mắt không phải vì bà thân nói rằng anh là kẻ trộm, mà anh rơi nước mắt vì nghĩ bà thân giờ này vẫn chưa biết rằng con gái đã mất, nên hẳn bà sẽ đau lòng lắm khi sắp tới đây anh nói ra tin này. Thấy bà thân cứ quát đến mấy lần mà con chó vàng thì không ngừng lại, mình cũng chẳng dám đứng lâu. Anh liền bước ra lộ mặt trước cổng để cho bà thân nhìn rõ là ai, rồi nói: "Dạ thưa bác, là cháu mình đây bác ơi." Bà thân mắt mũi kèm nhèm, lại đã có tuổi, thấy bóng người lộ ra thì phải nheo mắt mãi mới nhìn được. Nhưng mình đã thay đổi quá nhiều, hơn chục năm nay anh đã già đi trông thấy, nên bà khó nhận ra. Đến khi Minh lên tiếng báo tên, bà thân mới ngẩn người một lúc thì mới sực nhớ ra. Bà kêu lên: "Trời ơi Minh, Minh hả con?" Minh gật đầu, nước mắt rơm rớm khẳng định trả lời: "Dạ phải, là con, mình đây thưa bác." Bà thân xua con chó vàng ra hiệu cho nó thôi sủa, rồi vồn vã chạy tới mở cổng nói: "Cũng đã lâu lắm rồi bác chưa nhìn thấy con, đã già thế này rồi cơ à, ngày xưa..." Bà nói đến đây thì cũng khóc nấc lên, dường như nghẹn phải một thứ gì đó. Mình ngỡ là bà vì lâu rồi không gặp mình nên thương quá đâm ra khóc. Anh tiến tới gần đỡ bà thân dậy rồi nói: "Có gì thì bác cháu mình vào nhà, rồi con sẽ kể cho bác nghe những năm tháng gần đây." Rồi anh đỡ bà thân vào trong nhà. Dưới gian khách, khi mình còn đang định hỏi han bà thân mấy năm qua sống thế nào, thì khi nhìn lên bàn thờ, cả người của anh cứng đưa lại như đá. Vì trên đó, từ lúc nào đã có tấm ảnh vẽ mô tả lại chân dung của Kiều. Mình lắp bắp nhìn bà thân rồi nói: Bác biết tin Kiều mất hồi nào?" Bà thân cũng ngạc nhiên hỏi: "Cháu cũng biết rồi sao? Cháu cũng biết là con Kiều đã mất. Trời ơi, nó oan ức lắm Minh." Minh sững sờ không hiểu chuyện gì, thì bà thân đã khóc lóc nói ngay: "Ngày ấy con Kiều nó bị quân ác đức, nó hãm hiếp đến chết ở bờ đê. Rồi thì chúng ném xác con Kiều giấu ở dưới cây mương. Đến mấy ngày thì mới tìm được. Minh ơi." Bà thân nói xong lại gục xuống và khóc nấc. Tinh thần của Minh ngày càng hoảng loạn. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình như có sự nhầm lẫn ở đây. Kiều đã hy sinh ở chiến khu, nhưng tại sao bà thân lại nói rằng Kiều đã bị kẻ gian hãm hiếp đến chết? Mình lắp bắp nói: "Bác gái, chắc là bác nhầm lẫn rồi. Hôm nay con qua để báo tin cho bác biết là về việc Kiều đã hy sinh ở chiến khu C-25. Bác lại nghe ai kể linh tinh rồi. Kiều làm gì có thể chết như vậy được?" Bà thân xua tay, nước mắt lã chã nói: "Nhầm làm sao được hả cháu? Chính tay bác hôm đó đã bế xác con Kiều về nhà. Xác nó lạnh ngắt, quần áo thì rách bươm. Ông nhà bác cũng vì việc ấy mà trở bệnh nặng tái phát, chưa được nửa tháng thì cũng chết theo." Đầu Minh ong ong cả mạng. Đến khi này bà thân càng nói, tinh thần của anh càng hoảng loạn. Phải rất lâu sau nữa thì anh mới bình tĩnh trở lại, suy xét ngược lại vấn đề. Hôm ấy anh gặp hồn ma của Kiều ở tiểu đoàn ma. Kiều nói rằng cô chết rất oan ức. Nghĩ kỹ lại chuyện này, điều oan ức mà Kiều nói là gì? Nếu rơi chỉ vì bom Mỹ thì chắc chắn rằng cô sẽ nói cô hy sinh, chứ không thể nào nói như vậy được. Vậy thì chỉ có thể lý giải bằng một phương án là hồn ma của Kiều khi ấy xuất hiện tại quân khu để báo tin cho mình biết là vì cô đã chết nên không thể xuất hiện ở nơi có quá nhiều người sống, chỉ đành mượn nơi có lắm người chết để báo tin cho mình. Nói như vậy, có nghĩa rằng bao nhiêu năm qua mình điên cuồng giết bọn Mỹ cũng chỉ là một hành động vô thức, vì thực tế mối trả thù lại cho cái chết của Kiều vẫn chưa được giải. Anh ôm lấy bà thân, lắc mạnh vai của bà rồi hỏi: "Bác nói đi, bác nói cho cháu biết là ai, là thằng khốn nào đã làm điều ấy với Kiều. Cháu sẽ băm nó ra thành trăm mảnh." Bà thân mệt mỏi là sức xua tay không nói được gì. Mình mới bình tĩnh lại, biết là mình hơi vội vàng. Bà thân lại già cả, sẽ không chịu được những cú lắc mạnh như vậy, nên hỏa hoãn nói: "Dạ cháu xin lỗi, tại cháu vội vàng quá." Bà thân lắc đầu một lúc rồi nói: "Bác không biết, bác không biết là ai. Chỉ thấy lúc ấy cái xác của con Kiều nó lạnh cóng, rồi sơ xác hết cả người. Người ta cũng tìm mãi mà không tìm ra kẻ nào. Con Kiều nó chết oan ức lắm con." Minh bần thần một lúc lâu rồi chợt đứng dậy. Anh xoay người bỏ chạy như điên. Đầu của anh đau như búa bổ vì không tin vào chuyện này. Chẳng phải là Kiều đã hy sinh ở chiến trường sao? Chẳng phải Kiều đã gặp anh ở đó? Rất nhiều người cũng đã nhìn thấy hồn ma cô ấy. Không, Kiều không thể nào chết vì hãm hiếp được. Nhất định là bản thân đã nhầm. Bà đã nhìn nhầm và mọi người ở đây cũng như vậy. Anh đã giết bọn Mỹ, anh đã trả thù cho Kiều rồi. Anh đã dành tình thương tất cả cho cô, anh đã bù đắp cho cô. Minh chạy mãi cho đến khi ngất gục, rồi ngã trên nền đất. Rất lâu sau khi anh tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở trong nhà Yến Đô. Bà Tụ đang nhìn anh với vẻ đầy lo lắng. Thấy Minh tỉnh lại, bà liền mừng rỡ chạy đến bên cạnh anh và nói: "Minh, con tỉnh rồi." Minh gật đầu rồi cựng dậy nói: "Dạ con không sao." Nói xong, anh liền với một cốc nước gần đó uống tạm. Anh chợt nảy ra một ý định để tìm cách trả thù cho Kiều. Anh quay sang nhìn bà Tụ rồi hỏi: "Mẹ, mẹ có quen biết mấy ông thầy bùa nào không?" Bà Tụ ngạc nhiên hỏi: "Sao tự nhiên con lại hỏi cái chuyện này? Tiểu đoàn trưởng mà cũng định mê tín hả con?" Minh lắc đầu hối thúc hỏi bà Tụ: "Mẹ nói cho con biết đi, mẹ có biết người nào như vậy không?" Bà Tụ ngẩn ngơ, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Có, mẹ có biết một người, nhưng mà ông ta có vẻ tính cách không ưa gặp người khác lắm. Nhưng mà con hỏi chuyện ấy có việc gì?" Minh lại túm chặt lấy cánh tay của bà rồi nói: "Mẹ nói cho con biết ông ta đang ở đâu." Bà Tụ nói: "Đó là ông Hà ở bên làng Đào Dương, ông ta..." Chưa kịp để cho bà Tụ nói xong thì Minh đã vùng dậy chạy thẳng ra khỏi nhà. Bà Tụ liền hốt hoảng gọi theo: "Minh, con đi đâu vậy?" Nhưng anh không trả lời, anh cứ chạy như bay như biến. Cô sao có thể nhanh nhất tới làng Đào Dương để gặp ông thầy Pháp tên Hà. Làng Đào Dương ở cách làng Yến Đô không xa, chỉ khoảng vài cây số. Minh chạy một lúc thì cũng qua làng bên ấy. Anh lần lượt tìm hỏi những người trong làng, xem người tên là Hà hay người thầy bùa ở đâu. Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được. Căn nhà của ông ta là một căn nhà gỗ ở xa tận đồng hoang. Vì người làng không dung túng cho thói mê tín nên đâm ra ghét và cách biệt ông lắm. Ông Hà sống cô đơn lủi thủi một mình. Thi thoảng thì có một vài người vì cần kíp lắm thì mới lén lút đến tìm ông để xin ông tư vấn cho một ít chuyện gì đó liên quan đến đường âm. Lâu dần, vì chính sách tuyên truyền bài trừ mê tín dị đoan có hiệu quả nên người dân làng Đào Dương cô không còn tin nhiều vào tay thầy Hà nữa. Thầy Hà bắt đầu biết bùa pháp từ cách đây chục năm, cũng từ sau một trận ốm bệnh mà mở điện thánh. Chục năm trước thì thầy Hà chưa có tiếng nên mình không biết. Còn chục năm sau thì người dân mấy làng quanh đây ai cũng biết tiếng của ông ta. Ông Hà nổi tiếng là ông thầy điên và hay nói mấy chuyện dở hơi không lắm người tin. Có những khi người ta còn thấy ông ta thơ thẩn đứng nói chuyện một mình nên cho rằng ông ta là người bị bệnh tâm thần. Còn ông thì vẫn quả quyết nói rằng mình có thể nhìn thấy ma quỷ. Bởi thế nên ai cũng chê cười ông ta. Đứng trước cửa căn nhà, Minh tìm thấy một người đàn ông khá lớn tuổi, ăn mặc lam lũ, đi qua lại ở bậc thềm. Anh tiến lại gần ông ta và hỏi: "Ông cho tôi hỏi, ông có phải là thầy Hà không?" Ông ta dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thấy người gọi mình thì liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Minh đang đứng ở đó, liền gật đầu nói: "Phải, tôi là Đào Xuân Hà, cũng là thầy Hà mà cậu nói đây. Cậu tìm tôi có việc gì?" Minh nhanh chóng tìm đến túm cổ tay ông ta và hỏi gấp: "Tôi hỏi ông có cách nào gọi người chết lên để tôi nói chuyện được không?" Thầy Hà hai mắt mở to, hơi kinh ngạc, nhưng một lúc lâu sau thì ông cũng lẳng lặng gật đầu. Minh liền gấp rút nói: "Vậy ông hãy nhanh giúp tôi gọi hồn người yêu tôi lên. Cô ấy tên là Kiều, là người làng Tân Việt. Cô ấy bị người ta hãm hiếp mà chết. Tôi muốn gọi hồn cô ấy lên để hỏi xem kẻ đã giết cô ấy là ai, để tôi tìm gã và trả thù." Minh thao thao nói một lượt hết mọi sự tình. Thầy Hà thì cứ vuốt cằm như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó. Một lúc lâu sau, ông ta mới nhìn Minh và nói: "Không cần cậu phải gọi hồn cô ấy lên đâu. Tôi bấm đốt ngón tay thì cũng biết ai là hung thủ rồi." Minh gào lên: "Là ai? Gã là ai? Ông nói đi." Thầy Hà nhau mày nói: "Có là ai thì nói ra cũng chẳng giúp gì được cho cậu. Hắn ta bây giờ chẳng còn ở đây. Dẫu cho dù là cậu có biết hắn ta là ai thì cũng chẳng trả thù được." Minh lắc đầu như không tin. Anh nói: "Không, nhất định tôi sẽ trả thù được. Tôi phải tìm gã trả thù. Bằng mọi giá tôi phải khiến cho gã chết một cách đau đớn. Dằn vặt, tôi phải giết gã." Minh gào lên, điên loạn. Mắt anh tràn ngập tư máu. Thầy Hà cười nhạt rồi hỏi: "Giết hắn ta ư? Cậu có thực sự muốn giết hắn ta?" Minh gật đầu nói: "Phải, bằng mọi giá tôi phải giết hắn ta. Cho dù có thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải giết hắn. Ông hiểu không?" Thầy Hà nói: "Tôi có một cách." Minh hỏi: "Cách gì?" Ông ta bắt đầu giảng giải: "Có một thủ thuật có thể giết người, cho dù người đó ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào trên thế giới này, gã đều phải chết một cách hết sức đau đớn." Minh vội vàng thúc giục: "Ông nói nhanh lên, đừng có câu giả nữa." Thầy Hà gạt tay của Minh ra, rồi từ từ bước vào trong nhà, ngồi xuống ghế, mắt lim dim nói chuyện: "Chỉ có thủ thuật bỏ bùa mà thôi." "Thuật bỏ bùa?" Minh hỏi lại. Thầy Hà nói: "Phải, chỉ có thuật bỏ bùa. Nhưng phải là thuật bỏ bùa bằng đánh đổi sinh mạng. Có thể sai khiến quỷ vật ở cõi âm làm việc cho mình, thì cho dù hắn ta ở chân trời góc bể đi chăng nữa vẫn phải chịu một cái chết ghê tởm." Minh liền hỏi: "Thuật bỏ bùa gì mà lại đánh đổi bằng sinh mạng?" Thầy Hà liền nói: "Là thuật chú hồn sai khiến quỷ. Thuật này lấy một phần hồn của người còn sống, tạo khế ước với quỷ, có thể sai nó đi làm một thời gian. Nhưng làm xong việc là khế ước bị giải trừ và người đó bị quỷ vật chết ngược. Cậu có dám làm không?" Minh đồng ý ngay. Anh nói: "Được, cho dù làm thế nào đi chăng nữa tôi cũng làm. Ông nói đi, tôi phải làm gì?" Thầy Hà cười: "Bỏ bùa đâu có dễ như vậy. Thuật này phải học dài lâu, cậu hiểu chứ?" Minh quỳ xuống chắp tay nói: "Tôi nguyện bái ông làm thầy, chỉ xin ông chỉ cho tôi cách ấy." Thầy Hà mừng rỡ chạy tới gần Minh đỡ dậy, rồi từ đó thu nhận anh làm đệ tử của mình, truyền dạy cho anh phép bùa đánh đổi tính mạng. Từ đó Minh ngày ngày từ Yến Độ qua làng Đảo Dương để học môn bùa thuật của thầy Hà. Anh những mong có một ngày có thể truy tìm được dấu vết của kẻ đã gây ra cái chết cho Kiều và trả thù cho cô. Học tập thầy Hà đến nửa năm thì một hôm ông ta gọi Minh đến gần rồi nói: "Này, ta đã chuyển cho con gần hết thuật bỏ bùa đổi tính mạng rồi, chỉ còn kém một bước nữa thôi." Minh hỏi: "Là bước gì thưa thầy?" Thầy Hà nói: "Bước cuối cùng là bước trích máu để nuôi sống một cái hồn giả để gọi quỷ. Con sẽ dùng cái hồn giả để sai khiến quỷ. Nếu như cái hồn giả bị vỡ thì cũng là lúc con sẽ bị con quỷ vật ngược và chết." Minh nói: "Vâng, xin thầy chỉ dạy giúp con." Thầy Hà lại cảnh cáo: "Nhưng ta cũng phải nói cho con biết là nếu như con trích máu để tạo hồn giả thì ngày ngày đều phải chịu nỗi dằn vặt của hồn ma ám ảnh. Con quỷ được gọi lên sẽ cố vùng vẫy, con phải chống cự cho đến khi nào con giết được hắn ta thì mới có thể dừng lại. Bằng không, tâm nguyện thì chưa hoàn thành được mà con đã bị quỷ vật chết rồi." Minh gật đầu khẳng định nói: "Con xin ghi nhớ kỹ lời thầy." Ngay sau đó, ông thầy Hà đem một cái cháp lôi từ bên trong ra một hòn đá đen đúa, kêu Minh đến gần và bảo anh nhỏ máu lên hòn đá đó. Minh không dám trái lời, ngay lập tức cắn đầu ngón tay cho máu từ từ nhỏ ra, rồi điều chỉnh từng giọt máu nhỏ lên bề mặt tảng đá đen đúa. Máu nhuộm đỏ hết cả bề mặt của tảng đá. Thêm một lúc nữa thì trong đầu của Minh dần xuất hiện những âm thanh kỳ quái, tiếng động xì xào như có người đang nói thầm. Thầy Hà thấy như vậy thì quát lên nhắc nhở: "Không được để ý đến mấy lời xì xào ấy, tập trung vào." Minh nghe lời liền lắc đầu một lúc rồi cố gắng nặn máu cho thật đều, cho đến khi thầy Hà bảo dừng lại mới thôi. Khi nhỏ máu xong, sắc mặt của anh chuyển sang nhợt nhạt và cảm thấy choáng váng đau đầu. Thầy Hà dặn kỹ: "Con đem tảng đá này về nhà, ngày ngày nhỏ máu lên đúng giờ. Rồi khi nào có hình người như đứa trẻ xuất hiện ngồi trên tảng đá do máu tụ lại, thì khi đó con đến gặp ta, để ta gọi hồn người yêu con lên, cho con quỷ truy tìm gốc tích của kẻ đã hại cô ấy. Con quỷ sẽ dựa theo dấu linh hồn mà tìm ra được kẻ ác và giết hắn. Nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng. Trong khoảng thời gian ấy, con phải giữ cho hình hài của đứa trẻ bằng máu kia không được tan đi, bằng cách liên tục nhỏ máu. Nếu con dừng lại thì phép bùa sẽ mất linh. Khi đó đứa trẻ bằng máu huyết mà con tạo ra sẽ vỡ tan, còn cũng sẽ bị vỡ mạch máu não mà chết do linh hồn tan vỡ." Minh đem tảng đá về nhà, đặt trước giường, nhỏ máu được đúng 7 hôm thì cái hình hài đứa nhỏ bằng máu huyết như lời thầy Hà miêu tả cũng đã xuất hiện. Nó cao chừng chỉ độ nốt ngón tay, hai mắt nhắm nghiền, thân hình đỏ rực và trong suốt. Thi thoảng trong người của nó có cái gì đó di chuyển qua lại, giống như những hạt bụi trong ánh nắng. Minh lại đem chuyện ấy kể cho thầy Hà. Thầy Hà mừng rỡ nói: "Vậy thì được rồi, để đêm nay ta sẽ làm lễ gọi hồn, con có thể bắt đầu." Nói xong, thầy Hà tự bỏ tiền túi, ra chợ thuê một người khất thực nghèo túng, đem về nhà, rồi thay quần áo sửa soạn. Minh thấy lạ thì liền hỏi: "Thầy đem người này về đây để làm gì thưa thầy?" Thầy Hà nói: "Làm lễ gọi hồn thì phải tìm người để nhập, mà người để nhập hồn thì phải hợp vía thì hồn mới có thể nhập được. Ta dạo quanh khắp chợ, tìm chỉ được có người này là phù hợp nên thuê về để giúp con." Nói xong, thầy Hà lại hối thúc Minh về nhà đem tảng đá màu đen qua đây để chuẩn bị làm lễ gọi hồn. Đến tối, đúng 10 giờ đêm, thầy Hà ngồi trước điện thờ là bắt người hầu gọi hồn ngồi yên vị ở chính giữa cái phản gỗ ngay trước điện thờ, rồi miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ: "Án mani bắt phương hồn quy." Đọc xong, thầy trỏ thẳng tay vô trán của người gọi hồn. Cái thân hình người gọi hồn rung lên một chập rồi trợn mắt, miệng trào ra bọt mép, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh gì đó lí nhí kêu gào. Thầy Hà cứ trỏ tay đến thế được 3 lần, thầy gọi Minh đến gần rồi nói: "Con có thể nói chuyện với cô ấy đi. Bây giờ bên cạnh cô ấy có kẻ kẻ 2 cái hồn ma, chúng nó cứ muốn lôi cô ta theo, nên thành ra ta phải gọi nhầm đến mấy lần. Nói chuyện nhanh lên rồi cho cái hồn quỷ đi theo cô ấy, không thì không kịp nữa đâu." Minh vội vã cảm ơn thầy Hà rồi nói chuyện với Kiều mừng vui không kể xiết. Mình đem bao nhiêu chuyện ngày xưa ra ôn lại mà cứ khóc lóc mãi. Sau cùng thầy Hà hối gấp ác quá nên mình cũng đành phải chấm dứt nói chuyện với Kiều mà chuyển sang lẩm rẩm đọc chú ngữ: "Án mani linh tinh cấp cấp, chi hồn kiều ác thím mà." Đọc xong câu chú ngữ ấy thì lập tức người hầu gọi hồn lại run lên bần bật, mà cái hình người nhỏ bé bằng huyết cũng bất chợt mở mắt ra, cái mắt nó long lên đen láy rồi tự động bay lên mà nhập vào ấn đường của người kia. Thêm một lúc nữa thì đầu của Minh chuyển sang đau như búa bổ, tiếng âm thanh thì thào như có người nói thầm cứ vang lên ngày càng dày đặc. Thầy Hà đem một vốc muối rắc quanh người của anh thì tình trạng đó mới chấm dứt. Tiếp đến, thầy Hà lại nói với anh: "Thầy cũng kịp hỏi hồn của con Kiều rồi, nên cũng kịp biết người đã giết nó là ai." Minh mừng rỡ hỏi: "Là ai thưa thầy?" Thầy Hà nói: "Kiều nói đó là Quang, con trai của ông Phú. Lão Phú là địa chủ vùng Hoàn Ái. Sau cách mạng, gia sản của lão đã bị tịch thu hết, nên chỉ làm người thường. Thời xưa lão nổi tiếng là ác, nhưng chết sớm. Thằng Quang con trai của lão là một kẻ lêu lỏng, có vẻ như cũng có tính cách của lão. Mấy năm trước có người nói thằng Quang bỏ trốn, vượt biên ra nước ngoài. Nghe nói bây giờ đang định cư bên tận Thái. Minh nắm chặt bàn tay. Bàn tay của anh nổi lên những đường gân guốc. Đôi mắt căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó. Anh lại hỏi thầy Hà. Vậy thưa thầy, phép này làm xong thì sẽ giết được gã ta như thế nào? Thầy Hà giảng giải. Con sẽ nhập thân vào con quỷ, phiêu bạt một hồn phách đến gần nơi mà hắn ở, rồi kiều hồn gọi xác những người chết ở nghĩa địa đó sống dậy, đem gã lôi xuống mộ huyệt mà chôn sống gã. Mình nghe thấy xong liền gật đầu. Từ đó ở lại nhà thầy Hà, bắt đầu hành trình 15 ngày hành lễ gọi xác người chết ở Tây Phương. Đất nước Thái Lan sau khi trải qua nhiều cuộc cải cách đã trở thành một vùng đất hứa cho nhiều kẻ di cư, và Quang cũng là một trong số đó. Sau cách mạng tháng 8, gia sản của ông Phú bị tịch biên, xung công nhà nước sạch sẽ, không còn chính sách bảo hộ cho địa chủ như thời Pháp, thành ra gia cảnh nhà Quang lại càng nghèo túng. Khi gã đã đứng tuổi, gã bắt đầu nổi lên tính cách lưu manh và mặt hàng ác độc giống như ông Phú. Nhưng bấy giờ nhà nước làm gắt, thành ra gã không dám làm liều. Rồi cho đến khi cả nước xung phong lao vào cuộc chiến giải phóng miền Nam, gã đã tìm được một đầu mối giúp gã vượt biên qua Lào rồi sang đất Thái để định cư. Trước khi gã vượt biên, và để thỏa những con lưu manh và thú tính trong lòng gã, gã mon men khắp các làng xã gần đó để tìm gái đẹp hỏng hãm hiếp, rồi nghĩ đến việc nhờ vượt biên mà sẽ chẳng bao giờ trở lại vùng đất này, nên chẳng có ai có thể làm gì được gã. Một đêm trời tối và mưa bão, gã đã gặp Kiều đi một mình, đạp xe qua con đường mòn liên thôn. Suy nghĩ ác ôn và thú tính của gã nổi lên từ đó. Gã rình mò Kiều, rồi xô tới lôi cô ngã xuống xe. Kiều vần vũ chống cự nhưng không nổi. Cuối cùng cô bị làm nhục. Gã hãm hiếp cô xong thì liền đem xác của cô giấu xuống bờ mương, lại đem đất đá lấp tạm để phi tang. Ngay sau đó liền theo mối lái mà vượt biên trốn ra nước ngoài. Vì gã là người làng xa nên người ta điều tra mãi không biết được kết quả. Cuối cùng đành phải bỏ ngỏ vụ án này mà chẳng tìm ra manh mối. Giờ này, Quang đang ngồi vắt tay lên trán suy nghĩ. Gã nghĩ đến quang cảnh của hơn chục năm trước mà vẫn còn thòm thèm. Sống trên đất Thái, thần bất do kỷ, những điều gã làm đều bị quản chế, không giống như những gì mà trước đó kẻ mối lái đã bơm. Đang trong lúc gã lim dim suy nghĩ như vậy, thì chợt gã nom thấy ở bên ngoài bị chuối có một cái thân người gầy gò, hai mắt sáng như sao, đang nhìn qua khung cửa sổ, nhìn vào trong cái lán gỗ tạm của gã. Quang đâm toát mồ hôi, nghĩ lại trên đất Thái thường hay đồn có loài ma chuối nên kinh sợ lắm. Rồi lại nhìn kỹ thêm một lần nữa mới biết hóa ra vừa rồi là mình bị hoa mắt. Vì ngay cạnh cái cây chuối lúc nãy rõ ràng có một cái cọc gỗ. Nhưng để cho chắc chắn không nhìn thấy gì thêm ở bên ngoài, Quang tiến tới gần cái cửa sổ rồi đóng cửa sổ lại. Lại đóng chắc kỹ cửa nẻo để xem xét liệu có khi nào có người tính hại gã hay không. Rồi Quang trở lại giường, đưa tay vắt lên trán mà thiêu thiêu ngủ. Nhưng khi gã vừa chợp mắt thì liền nghe thấy tiếng âm thanh lộp bộp ở bên ngoài vang lên rất rõ, giống như tiếng da thịt của một ai đó đang gõ xuống mặt đất vậy. Cái tiếng như tiếng chảy gỗ mà lại ngắt đứt quãng. Quang choàng tỉnh dậy, thò mắt nhìn qua khe cửa sổ thì không thấy gì, gã lại quay trở lại giường nằm. Thêm một lúc nữa, âm thanh kia vẫn vang lên đều đều, khiến cho Quang bực dọc. Nhưng nghĩ lại là trời đã khuya, nên gã vẫn cố nhắm mắt mà ngủ. Đến nửa đêm thì cái tiếng động ấy cũng đã dứt. Quang say ngủ, nhưng rồi gã lại choàng tỉnh dậy, ngửa người lên thì thấy từ lúc nào, ngay phía cuối giường của gã, có một thân hình gầy gò đang đứng ở đó lủi lủi. Gã hoảng quá kêu gào, vùng vằng giật lùi thân mình lại. Nhìn lại phía sau cửa sổ, cửa nhà đã mở toang từ lúc nào. Tiếng động ong ong thì thào vào tai của gã mà gã không nghe rõ. Cái bóng người đứng cuối giường dần lộ ra khuôn mặt của nó. Hỡi ôi, thì ra đó là một cái xác thịt thối rữa, nó đang lúc xúc sỏi bọ trong mắt của gã. Hàm răng trơ xương, đầu lơ sơ vài sợi tóc, mùi xú uế bay ra khắp phòng. Quang vùng vẫy chạy loạn ra ngoài, gã nhắm mắt nhắm mũi mà chạy vì kinh sợ. Gã chui vào trong rừng chuối, rồi chạy thẳng về phía ấy. Sau lưng của gã là những âm thanh lộp bộp cứ như vậy vang đều, và cái âm thanh đó cứ tiến sát lại gần, ngày càng gần hơn nữa. Gã hoảng quá kêu gào cầu cứu, mà kêu được quá nửa chừng thì cứng họng, giọng nói vang đều trong đầu của gã. Mày kêu cứu ai? Mày phải trả cho tội lỗi mày đã làm, mày phải trả lại hết. Tiếng âm thanh văng vẳng trong gió như nhắc đi nhắc lại một tội lỗi gì đó mà gã đã gây lên trong quá khứ. Rồi một cái bóng người lẩn khuất trước mặt của gã, một cô gái với quần áo bị xé nát tua, với khuôn mặt trắng nhợt, đang nhe răng nhìn gã. Gã chân chối một lúc thì cũng nhận ra cô ta là ai. Phải rồi, là cô ta, chính là người phụ nữ mà gã đã hãm hiếp vào đêm ấy. Cho đến khi nhận ra thì cũng là lúc gã bị một bàn tay trơ xương túm lấy chân của mình rồi lôi đi. Đầu gã đập xuống đất khiến xây sầm mặt mày. Cho đến khi gã nhận biết được mọi chuyện thì liền thấy cả thân người của mình đang bị lôi đi bởi chính cái thân xác trơ xương khi nãy xuất hiện tại nhà của gã. Nó cứ cười lên như điên loạn. Gã nhìn kỹ thêm một chút nữa thì mới phát hiện ra cái xác người đang lôi gã đi dường như cũng là đàn bà. Một giọng nói nữa vang lên trong đầu của gã. Mình thích đàn bà con gái lắm phải không? Vậy tao sẽ cho mày chung sống cùng với nỗi nhục dục của mày. Cái xác vẫn lôi gã đi sành sạch trên mặt đất. Gã nhìn xa thêm một chút thì phát hiện ra mình đang bị lôi đi đến gần một khu mộ huyệt, là một nơi mà dân địa phương chuyên để mai táng người chết. Gã nom thấy ở đó có một cái huyệt lộ ra cái lỗ, và cái xác thối rữa này đang lôi gã đến đó. Nó không ngừng lại, lực kéo của nó mạnh và chặt như cỗ máy. Gã hoảng sợ vùng vẫy, giãy đạp nhưng không cách nào thoát nổi. Thêm một phút nữa, cái xác kia chui tọt vào trong mộ huyệt. Quang hãi hùng vì cả thân người của gã cũng bị lôi xuống mộ huyệt theo. Dưới chân của gã là cái mộ huyệt tối đen hun hút. Càng kinh tởm hơn là thân người của gã ngày càng bị lún sâu thêm vào cái hố đen đó. Gã bám chặt lên mặt đất, cố gắng thoát ra. Mặt cắt không còn một giọt máu, còn miệng cứ chỉ rủa liên tục. Nhưng số mạng của gã tới đây là chấm dứt. Cả thân người của gã rồi cũng bị chui tọt vào nấm mồ hoang. Cái lỗ đen bắt đầu sụp xuống và lấp gã chôn sâu trong đó, cùng với cả cái xác. Trong một đất cát không ngừng bị nén lại, mùi suế bốc lên nồng nặc. Rồi bọ bắt đầu từ miệng cái xác kia chạy qua miệng của gã. Gã nôn thốc ổng ọc. Nhưng rồi bọ vẫn không tha cho gã. Chúng bọ kín người, rồi bịt kín miệng mũi. Tất cả những lỗ thở trên người của gã khiến cho gã vùng vẫy, đất nền chặt hơn nữa. Cuối cùng gã tắt thở, gã chết hoàn toàn, với một cái chết cực kỳ đau đớn. Trên tảng đá màu đen lúc này, hình ảnh đứa nhỏ bằng máu cứ đầu ngón tay một lần nữa hiện ra rồi vỡ tan. Thầy Hà thở dài lắc đầu, còn Minh cũng hoàn hồn tỉnh lại. Lúc này anh mở mắt ra nhìn xung quanh, nhìn thầy Hà và nói: con đã trả thù được rồi thưa thầy. Thầy Hà lắc đầu xua tay: phải, thù hận thì con đã trả được, nhưng kiếp nạn của con thì cũng khó tránh. Ta giúp con đến đây đã là con đường cuối cùng, con nên về để lo hậu sự đi thôi. Nói xong, thầy Hà quay đầu đi. Cùng lúc đó là những âm thanh thì thầm lại ập tới bủa vây Linh Minh. Anh ôm đầu giằng xé, rồi anh chạy theo néo tay của thầy Hà và nói: xin thầy giúp con chỉ có một nguyện vọng trước khi được chết. Thầy Hà ngoảnh đầu lại nhìn Minh và hỏi: con có tâm nguyện gì? Minh nói: con muốn trước khi chết, mộ của con được chôn cạnh của Kiều, nơi Kiều nằm. Nếu được an táng chung mộ với cô ấy thì càng tốt. Thầy Hà nước mắt chảy xuống gật đầu nói: được, nó được chôn ở nghĩa trang một người bạn của ta, con đi theo ta. Rồi thầy Hà dẫn Minh đến một nơi, đó chính là nghĩa trang của ông Trịnh. Khi nãy ông Trịnh mới từ lính về và mới làm quản trang ở đây chưa được lâu. Thấy thầy Hà dẫn theo một người rất trẻ thì ông liền hỏi: thưa thầy là ai vậy? Thầy Hà không trả lời mà chỉ hỏi: mộ của cái Kiều nó nằm ở đâu? Ông Trịnh run tay chỉ về một chỗ giữa nghĩa trang. Nơi ấy có một khu đất trống, cỏ mọc xanh, giữa đó cũng có một ngôi mộ xanh cỏ chưa chọi. Thầy Hà cầm một cái xẻng ném xuống trước mặt của Minh rồi nói: ta cho con tự hoàn thành tâm nguyện của mình. Minh gật đầu, cố gắng chịu đựng những nỗi đau giằng xé. Anh xúc từng xẻng đất, đào từng thước đất lên. Rồi rất lâu sau, chiếc quan cách của Kiều cũng lộ ra. Giờ nó chỉ còn những mảnh gỗ vụn. Trong đó thân xác của Kiều không còn, chỉ còn lại bộ hài cốt, còn không nguyên vẹn. Minh lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cô. Cơn đau vẫn giằng xé đầu anh, nhưng anh rất thản nhiên và mãn nguyện. Anh nằm xuống bên cạnh bộ xương trắng, nước mắt chảy dài. Ma quỷ nhảy múa xung quanh anh đều nhìn thấy hết. Nhưng lúc này anh chẳng hề sợ hãi chúng, mà chỉ cảm thấy thanh thản. Anh nhìn thầy Hà phía trên miệng huyệt và nói: "Phiền thầy, xin thầy giúp con lần cuối cùng, lấp miệng hố huyệt lại giùm con." Thầy Hà gật đầu, lặng lẽ xúc từng xẻng đất lấp xuống dưới mộ sâu. Từng xẻng đất đè nặng lên thân người của mình. Anh hít thở mùi đất mà cảm thấy sung sướng. Hình bóng của Kiều cứ vẩn quanh trước mắt anh. Nhưng chẳng được bao lâu, hốc mắt của anh dần sầm tối lại. Đôi mắt của anh chuyển sang màu đỏ và chảy ra máu. Mình đã chết. Chết vì đứt mạch máu não, do loài quỷ mà anh sai khiến đi trả thù quang vật ngược lại. Đây vốn dĩ là số mệnh mà anh biết từ trước. Nhưng mình vẫn chấp nhận. Chấp nhận tất cả để được ở bên cạnh Kiều. 20 năm sau, ông Trịnh ngồi trước ngôi mộ giữa nghĩa trang, cùng Liệu ôn lại câu chuyện đời. Ông nhắc lại câu chuyện này cho Liệu biết, mà chỉ khiến anh cảm động đến rơi nước mắt. Tình yêu của Minh dành cho Kiều quả thật là một điều đáng trân trọng. Và câu chuyện kết thúc để họ được vĩnh viễn bên nhau bên dưới nấm mộ sâu này cũng thật là viên mãn.